Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1281, Thành Chủ Bạch Vân, 1, gocchuyenaudio.com, Diệp Thiếu Dương vội vàng cảm ơn, Trương Mộ khoát tay, cười nói, cảm ơn là không cần, nhớ rõ đem tiền giấy đốt cho tôi là được. Nói xong xoay người rời đi, tiên sinh, quan cửa thành cùng mấy tên tiểu đệ kia lập tức vây lên, chắp tay chào, nói xin lỗi trước, sau đó hỏi. Người kia là ai nha, cái giá lớn như vậy, ngay cả Khâu tướng quân cũng cầm roi ngựa cho hắn. Khâu tướng quân của các ngươi tính là cái chim, Trương Mỗ trợn đôi mắt vẫy vẫy tay, người đem tai dán tới đây, ta nói cho ngươi hắn là ai. Qua cửa thành thật sự đem tai ghé qua, nghe Trương Mỗ nói xong, sắc mặt đại biến, thất thanh nói. Thế mà lại là, đưa tay sờ sờ khuôn mặt bị roi quật lẩm bẩm, một roi này chịu không ngoan, Khâu tướng quân có chút đắc ý nói. Chúng ta vừa hạ được Bạch Vân Thành này, suy sụp chờ hưng thịnh, một đoạn thời gian nữa Diệp Thiên Sư lại đến, sẽ là một khung cảnh khác. Diệp Thiếu Dương lạnh như băng hỏi, người trước kia là làm gì? Tại hạ trước kia là một du hồn của quỷ vực, may được cốc chủ dẫn dắt thu ở dưới trướng, lúc này mới có hôm nay. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, sau khi chết không đi âm ti đưa tin, lưu lạc ở quỷ vực không phải tội phạm truy nã chính là lúc còn sống sát nghiệt sâu nặng, đối với loại người này, hắn có một loại chán ghét theo bản năng. Cuối cùng tới trước một tòa cung điện, mấy quỷ binh mặc giáp bạc ở ngoài điện gác bởi vì Khâu tướng quân là đặc sứ, không ngăn trở. Thành chủ ở trong cung chờ, mời hai vị, Khâu tướng quân nho nhã lễ độ lui qua một bên, Diệp Thiếu Dương và Lão Quách tự mình vào cung điện, không phải cốc chủ sao, sao lại gọi là thành chủ. Lão Quách thấp giọng nói, khẳng định không phải đạo phong, cung điện rất dài, có chút giống hoàng cung trong phim truyền hình, hai bên là ánh nến thành hàng, trong từng cái đều nổi lơ lửng một vầng quỷ hỏa u lục dùng để thắp sáng, toàn bộ đại điện ánh sáng tối tăm quỷ dị. Một cầu thang thông hướng chỗ sâu trong cung điện, có thể nhìn thấy chỗ cuối có một thứ giống với ghế rồng, một người quay lưng đứng, ngắm một bức tranh trên tường, không nhúc nhích. Ở phía dưới bậc thang trước ghế rồng, một đôi quỷ binh đứng, chia làm hai bên, trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào cả. Thành chủ này còn có người hầu, phô trương thật lớn. Lão Quách lẩm bẩm, hai người tới dưới bậc thang, ngẩng đầu nhìn, người nọ phía trước ghế rồng bộ dáng cao lớn, mặc một thân áo bào gầm, trên đầu đội một cái mũ màu đen, chỉ nhìn bóng lưng, đã biết là đại nhân vật. Bẩm báo thành chủ, Diệp Thiên Sư đến rồi. Hai vị người hầu cung kính nhắc nhở, thành chủ đưa lưng về bọn họ, phất phất tay, hai người từ thiên điện lui xuống. Trong cung điện chỉ còn lại có ba người, Diệp Thiếu Dương lớn mật nhìn thấy bản thành chủ thế mà một chút cấp bậc lễ nghĩa cũng không có, còn thể thống gì. Thành chủ vẫn chưa quay đầu, phát ra thanh âm khàn khàn mà uy nghiêm. Diệp Thiếu Dương bị nghẹn cố nén kích động tiến lên một cước đá đổ cái ghế, sau đó hướng trên mông thành chủ cho một cước. Còn giả bộ với ta, thành chủ bị đá lảo đảo thiếu chút nữa nằm úp sấp ở trên mặt đất, xoay người lại thẹn quá hóa giận nói. Lớn mật thế mà dám đánh lén bản thành chủ, Lão Quách vừa thấy thất thanh nói. Tiểu mã, đầu óc trong lúc nhất thời có chút kẹt, hắn chẳng thể ngờ tới, vị gọi là thành chủ đại nhân này phô trương thật lớn, nhìn qua cực kỳ trâu. gocchuyenaudio.com, bò, lại là tiểu mã thật sự sống lại rồi. Quách lão, tiểu mã nhảy lên, vỗ một phát ở trên vai lão Quách để biết tiểu diệp tử đến, không biết huynh cũng đến đây. Ha ha ha, lão Quách kích động vạn phần, đấm một quyền lên ngực hắn, mắng. Người con mẹ nó phô trương ghê gớm thật còn bảo lão tử đến yết kiến ngươi. Lăn lộn có tiền đồ rồi, đó là cố ý trêu hai người, tiểu mã và lão Quách cười đùa một hồi, quay đầu nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm lại. Diệp Thiếu Dương cũng đứng ở tại chỗ, hai người bình tĩnh nhìn nhau. Tưởng tượng vô số lần gặp lại, thật sự gặp mặt trong lòng Diệp Thiếu Dương cảm xúc ngổn ngang, khó có thể ức chế kích động. Cuối cùng, hai người nhìn nhau cười, tiểu mã ho khan hai tiếng, tôi nói này tiểu Diệp tử, tôi bóp cổ họng nói chuyện, sao cậu nghe ra là thanh âm của tôi. Diệp Thiếu Dương đem cái ghế thủ lĩnh dựng lên, ngồi ở bên trên, mắng. Cả nhà nhà cậu, tôi vốn nhìn thấy bóng lưng cậu, còn có chút không dám nhận, thanh âm cậu khó nghe như vậy, hóa thành cho tôi cũng nhận được. Tiểu mã đi qua, hai tay nâng lên mặt Diệp Thiếu Dương, dùng sức chà chà, lại đem lão Quách cũng kéo qua, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, cười nói. Tôi thật nhớ mọi người, cậu bây giờ là thành chủ rồi, còn nhớ chúng ta đám dế nhũi này làm gì? Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói. Cả nhà cậu biến đê, tiểu mã trợn mắt trắng dã, xoay mặt nói với lão Quách đệ luôn luôn ở quỷ vực chinh chiến, tin tức không thông, cũng vừa nghe nói chuyện tiểu ngư, huynh sao không sớm đến nói một tiếng, dưới trướng đệ bây giờ có hơn vạn quỷ binh, sớm nói một tiếng, đệ trực tiếp dẫn người đi đập âm ti, may mắn tiểu ngư không có việc gì, bằng không thực không còn mặt mũi gặp mọi người. mập mạp chết tiệt, qua qua nghe thấy bọn họ đối thoại, thật sự nhịn không được từ trong âm dương kính chui ra, nhảy đến trên vai Tiểu Mã, hai người bắt đầu đùa giỡn. Một đôi này ở nhân gian thường xuyên trêu nhau, nay gặp được vẫn thân mật khăng khít. Tiểu Mã nhìn ba người, vô hạn cảm khái nói. Tôi thật sự nhớ mọi người, chỉ là tôi bây giờ không tiện đi tìm mọi người đều khỏe chứ. Lão Quách gật gật đầu, Tiểu Mã vỗ vỗ tay nói. Dâng trà, chỉ chốc lát liền có hai nữ quỷ, bưng khay từ cửa hông sau điện đi tới, dâng ba chén nước trà nóng hôi hổi. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thế mà lại ngồi ở ghế thủ lĩnh của thành chủ, rất chấn động. Đây là cửu hồng hoa trà, sinh hồn cũng có thể uống, còn có công hiệu cố hồn, mọi người nếm thử, nếm thử. Tiểu Mã ân cần tiếp đón. Lão Quách nhìn hai nữ quỷ lui ra nói. Tiểu Mã đệ bây giờ thực trâu bò rồi. Tiểu Mã cười ha ha, nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Tiểu Diệp Tử, những thứ này đều là cậu cho tôi. Lập tức nói về chuyện sau khi mình hoàn hồn, là đạo phong giúp hắn tụ hồn, hắn sau khi hoàn hồn, liền ở lại phong chi cốc vừa lúc nơi này có Trần Lộ, Nhạc Hằng đám lão bằng hữu cũng không cô độc. Bởi vì hắn là linh môi thể chất hiếm thấy cộng thêm Diệp Thiếu Dương truyền thụ cho hắn tâm pháp thổ nạp đại chu thiên, lại được đạo phong chỉ điểm tốc độ tu luyện cực nhanh, sau một đoạn thời gian, đã tu đến tam đẳng quỷ thủ. Gần đây luôn theo phong chi cốc chinh chiến khắp nơi, giành địa bàn, gần đây sau khi giành trước Bạch Vân Thành này, người còn lại tiếp tục chinh chiến, để hắn ở đây làm thành chủ tọa chấn trong thành khôi phục. Cốc truyện audio.com, trật tự Bạch Vân Thành, tam đẳng quỷ thủ, Diệp Thiếu Dương và Lão Quách giật mình nhìn nhau một cái, sau đó hoàn toàn hiểu rồi, tất cả cái này đều là đạo phong mưu tính, gã biết Tiểu Mã là tài năng có thể đào tạo cho nên mới không tiếc trả giá đắt giúp hắn tụ hồn, tựa như lúc trước đã làm với Kiến Văn Đế, sau đó thu ở dưới trướng, trở thành đại tướng chinh chiến quỷ vực cho bản thân. Cách chương.